Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, Thiên tử chi nộ. Canh thứ ba, vạn trượng kiếm nhạc, đâm trời mà đến, nhìn như cùng kiếm thứ 772 phong trường kiếm ở có chút giống. Nhưng cái kia núi cao càng có núi cao hơn, núi mạnh còn có núi mạnh hơn. Người đuổi ta đuổi vậy san sát khí khái, lại tuyệt nhiên không giống. Xem Phương Tuấn Mi ba người, đều là ra đầu thẳng nổ, mà Dư Chiêu Tịch tựa hồ đã kỹ cùng, không có thay đổi thần thông mới, chỉ là những sương mù màu xám kia lăn lộn càng thêm mãnh liệt lên, ầm ầm ầm rất nhanh. Cái kia vạn trượng kiếm nhạc liền đâm vào sương mù màu xám kia bên trong, phát ra nặng nề tiếng nổ vang. Sương mù màu xám càng là điên cuồng lăn lộn, thời gian từng điểm đi qua. Trận này đấu, ngắn ngủi thế lực ngang nhau. Xì xì đâm trời mà đến kiếm nhạc, còn ở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh. Cục diện bắt đầu một chút phát sinh biến hóa. Những sương mù kia bắt đầu hướng về phía trên bên trong, hướng về càng biên giới phương hướng, hất lùi mà đi. Bắt đầu vẫn là chậm chậm, nhưng rất nhanh sẽ như thủy triều xuống bình thường cuồn cuộn lên. Hất lùi mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh, sương mù thế giới bắt đầu phai nhạt xuống. Một đạo kia thướt tha thiến ảnh cũng là rốt cục tái hiện thế, bị oanh hướng bầu trời bên trong bay ngược ra ngoài, bóng dáng đều có chút đung đưa không ngừng, như trong cuồng phong chim nhỏ bình thường. Bạch Cố Tích Kim đột nhiên thu kiếm, trường kiếm vừa thu lại sau, những kia đâm trời mà đi kiếm nhạc tốc độ bắt đầu chậm lại, màu vàng đất quang ảnh dần dần lờ mờ trừ khử lên. Lại sau một hồi lâu, thế giới ảm đạm xuống, sóng khí trở nên bình lặng, rốt cục bắt đầu khôi phục lại như trước trong sáng hư không cảnh tượng. Dư Chiêu Tịch đứng ở đằng xa phương hướng, cười cực cay đắng, vừa bất đắc dĩ vậy nhìn Cố Tích Kim phương hướng. Khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi, quần áo trên người cũng vỡ tan không ít, lộ ra không ít trắng như tuyết da thịt đến. Bạch, một cái thu rồi trường kiếm, đối diện phương hướng, Cố Tích Kim áy náy nở nụ cười, cũng thu hồi kiếm đến. Trận chiến này đã kết thúc. Xa xa phương hướng, Phương Tuấn Mi xem âm thầm thổn thức, kiếm thứ 11, Dư Chiêu Tịch chiến đến kiếm thứ 11, hơn nữa thua, nhưng Cố Tích Kim còn có Từ Quân Bất Ngữ trên tay hồi về nửa thành kiếm thứ 12 không dùng, còn có mới sáng tạo ra kiếm thứ 13 không dùng. Thật mạnh Cố Tích Kim, Dư Chiêu Tịch biểu hiện, đương nhiên cũng là rất tốt. Phương Tuấn Mi lại nhìn hai người vài lần, mới quay lại đầu đi, lại một lần tìm đến phía Dương Tiểu Mạn cùng Phó Kiếm Thanh phương hướng. Phó Kiếm Thanh người này, không biết là trời sinh vô lại, vẫn là cực nghĩ vì sư phụ hắn Kiếm Trung Quân làm đến cái này trong lời đồn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối mặt Dương Tiểu Mạn thời đại đại tuyền qua, lăng là không muốn ra mặt, không ngừng lóe, chính là không tới tiếp xúc, tránh khỏi trung thượng lực lượng thời gian. Người này pháp lực so với Dương Tiểu Mạn đến còn muốn hùng hồn trên rất nhiều. Dương Tiểu Mạn thậm chí hấp không đến đối phương, một khuôn mặt đẹp mãi đen. Đã như thế, Dương Tiểu Mạn ở mất không pháp lực, mà đối phương lại không hề có một chút tổn thương, đem cuộc chiến đấu này thời gian cho càng thêm kéo dài xuống. Phương Tuấn Mi xem đều lắc đầu thẳng không nói gì. Dương Tiểu Mạn liền đuổi, Phó Kiếm Thanh dao động liên tục, cứ không cho nàng thời gian chi kiếm bắn trúng chính mình cơ hội, cũng lệnh Dương Tiểu Mạn biết mình lại một cái đoàn bàn. Chu Nhan Từ Kính cùng nàng cảm động lây, cũng là lộ ra vẻ suy tư đến. Đạo hữu cao minh, ta không nữa triển khai thời gian chi kiếm, lấy cái khác thần thông cùng ngươi đánh một trận, chính là sớm một chút kết thúc trận chiến này, đại gia đều thật nhanh một điểm đi cửa ải tiếp theo. Dương Tiểu Mạn uể oải vậy nói rằng, Cao Minh hai chữ, hiển nhiên chỉ là cho đối phương mấy phần mặt mũi, dứt tiếng, dừng lại bóng dáng, thu rồi thời gian kim quang, cười chê rồi, đạo hữu, vì hoàn thành gia sư bàn giao nhiệm vụ, này không muốn ra mặt tranh đấu phương thức, ta cũng chỉ đành làm một lần rồi. Phó Kiếm Thanh Hào phóng bằng phẳng nói rằng, âm thanh có chút trầm thấp, thần sắc lại rất trong sáng kiên định, lời vừa nói ra, ngược lại làm người đối với hắn ấn tượng đổi mới mấy phần. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, sắc mặt cũng chính chính, gật đầu một cái nói, không sao, tu sĩ so chiêu, nguyên vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vừa nói. Vừa trên người đạo tâm tam biến khí tức bốc cháy lên. Phó Kiếm Thanh cũng là rốt cục đánh tới. Rầm rầm rầm hai người đại chiến một chỗ. Nhiều năm như vậy, Dương Tiểu Mạn hiển nhiên không ngừng thời đại đại hồng lưu cùng thời đại đại tuyền qua hai môn này. Thủ đoạn, trường kiếm nổ ra gian. Cái gì kiếm ấn kiếm văn, hạ bút thành văn, mỗi một môn đều là Phương Tuấn Mi chưa từng thấy. Xem hắn đều gật đầu liên tục, Phó Kiếm Sinh cũng không đơn giản, kiếm đạo của hắn lệnh Phương Tuấn Mi nhớ tới kiếm trung quân dĩ nhiên đối với hắn giáo dục. Thuần túy kiếm đạo sức mạnh, đáng tiếc Phương Tuấn Mi đã sớm cảm ngộ không được. Hai người trận chiến này, còn muốn rằng co một quãng thời gian, ánh mắt lại chuyển, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng phương hướng. Bắc Đấu Kiếm Hoàng trên người đã là đạo tâm tam biến khí tức cuộn sóng, tràn ngập huyền diệu khó hiểu mùi vị. Trường kiếm lên xuống gian, vẫn như cũ là đầy trời ngôi sao quang ảnh, rực rỡ lóa mắt, mà Long Cẩm Y cũng đã hóa hỏa. Tuyệt được phong yên hỏa đầy trời thiêu đốt, khói đen lách, biển lửa thế giới lan tràn. Khói đen kia tắc phảng phất hắc long ở trong thế giới biển lửa này múa tung một dạng. Ầm ầm ầm, từng viên một ngôi sao bị thiêu nổ tung đi. Từ tình cảnh trên xem, tựa hồ là Bắc Đấu Kiếm Hoàng rơi vào hạ phong bên trong. Tiểu tử, thế nào? Ta ngôi sao ảo giác, phải chăng đã đem ngươi làm mệt mỏi ứng phó rồi? Mở miệng trêu đùa dĩ nhiên là Bắc Đấu Kiếm Hoàng. Tiền bối, cũng không nên quá khinh thường ta. Ta am hiểu nhất chính là tuyệt địa phản kích. Trong biển lửa, truyền đến Long Cẩm Y âm thanh, trước sau như một bình tĩnh, tạm thời không bằng Phương Tuấn Mi. Cố Tích Kim thì thôi, lấy Long Cẩm Y một thân ngông nghênh, sao chịu cho phép chính mình liền Bắc Đấu Kiếm Hoàng cũng thua. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lại là quay đầu. Cuối cùng một chỗ phương hướng, thiểm điện đã sớm lại biến thần thông. Trong bầu trời, dị tượng lộ ra, chín cái thiên phạt vòng xoáy dạng quái lạ đồ vật. Có cửu cung hình dạng, nổi chỗ cao trong bầu trời. Mỗi một cái trong nước xoáy, đều đỏ như màu máu lôi đình như mưa rơi. Phảng phất liên tiếp không ngừng nở rộ từng đóa to lớn lôi đình chi hoa. Thiểm điện cũng là rảo hoạt, hùng tráng bóng dáng, ở chín cái kia trong vòng xoáy lôi đình, không ngừng qua lại, hồng trần kiếm đế chỉ cần đuổi sát, chính là vạn lôi oanh đến, oanh lão này đều sắc mặt mãi đen, đuổi chỉ chốc lát sau, hồng trần kiếm đế đơn giản dừng lại bóng dáng, ánh mắt bá đạo lại lạnh lùng đảo qua chín cái kia lôi đình vòng xoáy. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, có những này lôi đình hỗ trợ, liền có thể đánh bại ta. Lão phu liền trước tiên phá ngươi môn thần thông này, lại tới thu thập ngươi. Hồng Trần Kiếm Đế lạnh lùng nói rằng, thiểm điện nghe vậy, dĩ nhiên không có tiếp lời đấu võ mồm. Chỉ âm trầm gương mặt, Phương Tuấn Mi quét vài lần, liền khóe miệng một móc, biết thiểm điện ngày hôm nay là bị kích thích đến. Cảm giác được cục diện không ổn, giờ khắc này tâm tình rất khó chịu, cũng tốt, nhận chút ngăn trở, ngươi mới biết tiến tới, ngươi mới biết muốn chạy càng nhanh hơn, tu luyện càng cố gắng. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, trong lòng rất dễ dàng, đối với kết quả của trận chiến này, cũng không để ý. Thất Phu cơn giận, chảy máu năm bước, thiên hạ đồ trắng, thiên tử chi nộ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Tiểu tử, xem ta chiêu này thiên tử chi nộ, phá thần thông của ngươi. Hồng Trần Kiếm Đế nghiêm nghị gầm lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?